Chương 2111, đi, giết hắn. Chương 2111, đi, giết hắn. Hắn đi ở trong đó, huyền như tiếp thiên liên địa, những cái kia vòi rồng chỉ có thể đến bên hông hắn, quét sạch tại trên thân thể hắn, phát ra một trận khanh khanh khanh như là kim loại va chạm như vậy âm thanh, lại là căn bản tiểu vô pháp đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Hắn một chân bước vào một cái lưu xa trong cạm bẫy, kết quả cái kia lưu xa bẫy dập tuy nhiên hơn 2.000 mét sâu, vừa mới không tới đầu gối của hắn chỗ. Hắn duỗi ra chân, liền lại rút ra, bởi vậy hắn không lọt vào mắt rơi những nguy hiểm này, bước nhanh đi vào bên trong. Không biết đạo đi được bao lâu, rốt cục, trước mặt hắn, hết thể đều biến mất. Cái kia vòi rồng biến mất, cái kia lưu xa bẫy dập cũng không có, cái kia vô biên vô hạn liên miên núi lửa cu nở dê nhìn không thấy. Ở trước mặt hắn, đúng là xuất hiện một mảnh bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên này phu kỳ nở cực kỳ nặng nề đất vàng. Những này đất vàng, tinh tế ti mi mà mềm mại, tràn đầy như là hoàng kim một loại tính chất. Những này đất vàng rõ ràng nhìn rất phổ thông, nhưng chính là cho người ta một loại nhân loại bổn nguyên cảm giác, thật giống như nhân loại đúng vậy tại mảnh này đất vàng phía trên phát tích, sau đó trải rộng tại cái này thiên hạ bên trong. Nơi này, tràn đầy một loại nặng nề cùng tăng thương. Tại phiến bình nguyên này vị trí trung tâm nhất, thì là chính là xuất hiện một tòa ngũ sắc thần khâu, đây không phải một ngọn núi, cũng không phải là sơn mạch, đúng vậy một tòa gò đất mà thôi. Nhưng tòa này gò đất, phía trên bên dưới tròn, cực kỳ hùng hồn nặng nề, cao tới mấy chục vạn mét, toàn thân đều từ ngũ sắc thổ kiến tạo mà thành. Ngũ sắc thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, bạch thanh hắc hồng hoàng, tràn đầy một cỗ viễn cổ hồng hoàng khí tức. Tại cái này ngũ sắc thần đồi tuần bốn phía, càng là có vô số cầu dây leo trụ, những này đồ đẳng trụ chạm trổ cực kỳ đơn giản, nhưng đều đã không biết đạo đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt. Trông thấy những này đồ đằng trụ, liền phảng phất có thể nhìn thấy những cái kia thượng cổ tiên dân nhóm, dùng bén nhọn thạch đầu, dùng nhất dụng cụ đơn sơ, một tiếp theo bên dưới điêu khắc. Bọn hắn điêu khắc đi ra đồ đằng, thô giáp, lại tràn đầy thành kính người khổng lồ này xuất hiện tại mảnh này đất vàng bình nguyên phía trên, một bước một cái dấu chân, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn mỗi một bước đều trên mặt đất bước ra một cái như là hồ nước một thật lớn dấu chân, nhưng là theo hắn rời đi. Dấu chân kia đúng là thoáng qua ở giữa liền biến mất, thật giống như phiến bình nguyên này có cùng với chính mình chỉ rũ tác dụng. Sau đó, hắn đi tới cái kia phiến ngũ sắc thần đồi chỉ dưới. Ngũ sắc thần đỉnh bưng, thành lập một tòa to lớn vô cùng cung điện, cũng là toàn thân ngũ sắc, vô cùng thô ráp, đơn sơ, nhưng là đầy đủ cao, cũng đủ lớn, đầy đủ sâu. Cho người ta một loại cực kỳ đơn giản, nhưng lại thuần túy, trực thấu linh hồn rung động lúc này. Mới có thể thấy rõ ràng đại hán này trang phục. Trên người hắn chỉ là hất lên một trương đơn giản thú bì, tóc kết thành từng cái bím tóc, mỗi một cây bím tóc phía trên, đều là ghim một cái vòng đồng. Mà trên mặt của hắn càng là chính là mang theo một trương cự đại thanh đồng diện cụ, đơn sơ mà khoa trương, huyền như cái kia nhảy lớn na chi múa tiên dân nhóm chỗ mang mặt nạ. Hắn bước vào tòa này ngũ sắc trong điện phủ, lúc này, trong điện đường đã khoảng chừng mấy trăm tên cự nhân đang đợi. Chiều cao của bọn họ, từ gần vạn mét đến 10.000 năm, 6.000 mét đều có, nhưng là lùn nhất QNZ cùng Trần Phong đánh chết cái kia sa mạc cự nhân không sai biệt lắm thân cao nhìn thấy hắn đến, tất cả cự nhân đều là quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, lớn tiếng nói ra, gặp qua đốc quân đại nhân tên này cự nhân đốc quân, chậm rãi điểm đầu, nói ra, đều đứng lên đi khi bọn hắn quỳ bên dưới thời điểm, bọn hắn cái kia cự đại thể trọng cho mặt đất tạo thành lớn vô cùng gánh vác. Cơ hồ là trong nháy mắt trên mặt đất liền bị quỷ đi ra vô số cái cự đại hố to. Nhưng khi bọn hắn đứng lúc thức dậy, trên mặt đất những cái kia hố đã là hoàn toàn biến mất. Mình khép lại cự nhân đốc quân khoát tay áo. Thế là, tại cái này ngũ sắc thần đồi cung điện vị trí trung tâm, lập tức xuất hiện một bộ tinh thần đồ án. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đây cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là mô phỏng ra, chính là lấy pháp lực biến ảo mà ra. Lúc này, cái này tinh đồ phía trên, có dòng dã hơn 300 cái ánh sáng, mỗi một điểm sáng cũng không giống nhau, có lớn có nhỏ, có sáng chói ánh sáng, có ảm đạm suy yếu. Mà có, thì là đã triệt để tĩnh mịch xuống dưới. Cự nhân đốc quân chỉ hướng bên trong một cái đã hoàn toàn đen xuống điểm sáng, nhàn nhạt nói ra, chúng ta sa mạc cự nhân tộc bầy, từng tại nơi này huy hoàng qua mấy chục vạn năm, về sau ngày càng suy yếu, hiện tại đã chỉ còn bên dưới 317 vị. Mà liền tại nay thiên, lại chết một cái, chết là tiên vu A Cầu, hắn chết tại cuồng sa bộ lạc cái gì. Những người khổng lồ này nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ chi ý. Một tên cực kỳ tráng kiện khôi ngô, tuy nhiên thân cao không thể so với những người khác cao, nhưng lại là trọn vẹn là những người khác hai cái rộng như vậy cự nhân, phát ra gầm lên giận dữ. Ai giết hắn? Ta muốn ba ho thu cho hắn. Tiên vu A Cầu là ta huynh đệ tốt nhất. Ai giết hắn? Ta cu nở dê không biết. Tuy nhiên, người đi cùng xa bộ lạc, hỏi một chút hẳn là được rồi. Cự nhân đốc quân phi thường dứt khoát, lưu loát chỉ tên kia tráng kiện cự nhân, tiên vu thiên đồ. Ta biết đạo ngươi cùng tiên vu A Cầu giao tình tốt. Ngươi là chúng ta cùng sa mạc cự nhân tộc bảy bên trong dũng sĩ, chúng ta sa mạc cự nhân ba đẳng cấp, hoàng sa cự nhân, cùng sa cự nhân, nộ sát cự nhân. Ngươi mặc dù chỉ là yếu nhất hoàng sa cự nhân, nhưng là hoàng sa cự nhân cái này một cấp bậc bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Ta đặc biệt ban thưởng ngươi một kiện cự nhân hộ tâm giáp, đi giết cái kia hung thủ, vì tiên vu A báo đáp thủ. Hắn nói đến phi thường đương nhiên, tràn đầy tự tin. Hiển nhiên hắn cho rằng chỉ cần là phái ra tiên vu thiên đồ, như vậy thì nhất định có thể đem Trần Phong giết chết. Mà còn lại tất cả mọi người, cũng đều là như vậy cho rằng, không ai xách ý kiến phản đối. Vâng, tiên vu thiên đồ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng xác nhận. Sau đó, cự nhân đốc quân vung tay lên, một kiện nhìn phi thường cũ nát giáp trụ liền là xuất hiện ở tiên vu thiên đồ ở ngực chỗ. Cái này giáp trụ cực kỳ hùng hồn, nếu là ném đi xuống, vậy cơ hồ là cùng một ngọn núi không xê xích bao nhiêu. Bên trên các loại tàn phá, có đao kiếm chặt cây, đúa chủ y đánh dấu vết, tràn đầy cảm giác tang thương. Nhưng là khí tức nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhìn cũ kỹ nhưng lại kiên cố. Tại cái này giáp trụ vị trí trung tâm, thì là khảm nạm lấy một khối đường kính đạt đến 800 mét cự đại hồng bảo thạch, lóe ra dạng rỡ quan mang. Tiên vu thiên đồ tựa hồ đối cái này hộ tâm giáp cực kỳ coi trọng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui thích. Hắn hướng về cự nhân đốc quân nói ra, đốc quân đại nhân, ta cái này liền đi. Nói, quay người rời đi, phi thường dứt khoát lưu loát, không có chút nào do dự. Lúc này, Trần Phong tự nhiên không biết đạo nơi này phát sinh đây hết thảy. Trên thực tế, nơi này phát sinh hết thảy ngoại nhân căn bản sẽ không biết nói, bởi vì nơi này là sau cùng sa mạc cự nhân bộ lạc.